Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, pha trò. Đông Phương Mặc có chút hâm mộ nhìn xem cái này Tô Tiện Giao. Mặc dù là tuổi còn nhỏ, cái này tu vi thật là nghiêm túc, sơ võ bát trọng, so với mình cao hơn nhất trọng, mà lại độc sông ngũ hành thôn, vậy mà lại có thu hoạch, thực sự là làm người ghé mắt. Nhìn xem Tầm Phong cố ý thừa nước đục thả câu, Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Tầm Phong tiền bối, Đông Phương Mặc sơ chỗ này, rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết, xin ngài nói rõ đi. Tầm Phong lúc này mới mỉm cười gật gật đầu. Trên thực tế, Tầm Phong đối với một lần kia Tô Tiện Giao thành tích là rất hài lòng. Tiếp tục nói ra, đại tiểu thư thu hoạch nhiều như vậy, nhưng là thứ năm ngũ hành tinh nguyên làm sao cũng tìm không thấy. Mắt thấy thời gian 10 ngày đã đến, nàng liền muốn trước mang theo cái này 4 cái tinh nguyên ra. Thế nhưng là khi nàng vừa mới đến ngũ hành thôn biên giới thời điểm, lại có 5 con cường đại yêu thú ngăn cản đường đi của nàng. Cũng không thương tổn tính mệnh, chỉ là cướp đi kia 4 cái tinh nguyên. Về sau, trải qua ta thăm viếng, ta mới biết được, cái này tinh nguyên ở giữa là có cảm ứng, mà lại bọn hắn đều là song sinh. Mỗi một loại tinh nguyên là một cặp, người chỉ có thể cầm một cái, lưu lại một cái, nếu như toàn bộ bị phá hư, như vậy ngũ hành thôn liền sẽ không tồn tại. Vì bảo trụ ngũ hành thôn, Đông Phương Mặc tiểu hữu còn phải thận trọng một chút, liên quan tới ngũ hành tinh nguyên. Tầm Phong đem chính mình hiểu rõ đến tất cả mọi chuyện đều nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng biết, nguyên lai cái này ngũ hành tinh nguyên là vật kỳ quái như vậy. Xem ra, mình lần này, nhưng không đơn thuần là vì kia ngũ thải hồ lô, cũng phải thật tốt trong ngũ hành thôn dạo chơi, cũng phải tìm đến cái này ngũ hành tinh nguyên, mới xứng đáng Tô Tiện Giao cùng Tầm Phong tín nhiệm a. Tầm Phong cuối cùng dặn dò, Đông Phương Mặc tiểu hữu, bất kể như thế nào, người vẫn là phải cẩn thận là hơn, đừng muốn mạnh mẽ. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, tiền bối yên tâm. Tầm Phong cũng không có nói khác, chỉ là phiêu nhiên ra Tô Tiện Giao cung điện. Trong cung điện chỉ còn lại có Tô Tiện Giao cùng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mới nói ra, ta đã thành công ghi danh, tham gia tế linh sư khảo hạch, liền an bài cho ta chỗ ở. 3 ngày sau, ta liền tiến vào ngũ hành thôn, sẽ không quấy rầy Tô tiểu thư. Đông Phương Mặc muốn cáo từ, thế nhưng là cái này Tô Tiện Giao lại khe khẽ lắc đầu. Ta nói Đông Phương Mặc, người không phải thật thông minh sao? Làm sao hiện tại đầu cùng cái đầu gỗ đồng dạng? À, Đông Phương Mặc đối với Tô Tiện Giao biến hóa nhanh như vậy, thực sự có chút đáp ứng không xuể. Người là nói kia quý gia sao? Tô Tiện Giao lại có một loại tiểu âm mưu được như ý bộ dáng. Cõng lên tay nhỏ, mang theo không hiểu ý cười nói ra. Người bây giờ đi ra đi nhìn thử một chút. Thoáng một cái, làm cho Đông Phương Mặc quả thực không hiểu ra sao. Ra ngoài làm sao vậy? Chẳng lẽ kia quý gia còn có thể đánh tiểu thư cung điện trước đó ăn sống mình? Đông Phương Mặc vậy mới không tin cái này ta. Hắn đưa tay đem cung cửa mở ra. Trước mắt xuất hiện tình huống, quả thực để hắn có chút tê cả da đầu. Tại sao có thể như vậy? Chỉ thấy vị đại tiểu thư này cửa cung điện trước, người đông nghìn nghịt. Quả thực là so cái gì đều náo nhiệt. Mọi người vừa thấy được Đông Phương Mặc thân ảnh, vậy mà tất cả đều hướng phía hắn quăng tới ánh mắt ác độc. Đông Phương Mặc vừa muốn cất bước, chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình bị một đôi tay nhỏ cuốn lấy. Nghiêng đầu nhìn một cái, không khỏi sắc mặt một khổ. Nhà đầu này vậy mà tại nhiều người như vậy trước mặt khoác lên cánh tay của mình. Đại tiểu thư, ngươi là muốn tại ngũ hành thôn mở ra trước đó liền để ta nạp mạng sao? Đông Phương Mặc thấp giọng nói. Đồ ngốc, ta hiện tại là tại bảo vệ ngươi được không? Tô Tiện Giao nắm thật chặt Đông Phương Mặc cánh tay, không cho phép phản kháng. Uy hiếp một câu về sau, Tô Tiện Giao liền hướng về phía nàng mấy cái kia trợn mắt hốc mồm thị nữ nói. Còn không mau đi đem khách phòng thu thập xong, chờ ta đi về cùng Đông Phương công tử, chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, Mấy ngày nay, ta liền lưu Đông Phương công tử ở tại trong cung điện của ta. Buông xuống câu nói này, Tô Tiện Giao trực tiếp lôi kéo Đông Phương Mặc xuyên qua đám người. Tuyệt không quan tâm mọi người kia đủ loại ánh mắt cùng biểu lộ. Tại nhiều người như vậy chú mục lễ phía dưới, Đông Phương Mặc thật đúng là không dám đều nói câu nào. Rốt cục đi tới vắng vẻ địa phương, Đông Phương Mặc không khỏi vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Ta đại tiểu thư a, người đây là muốn làm gì? Tô Tiện Giao lại tuyệt không quan tâm, cười hắc hắc, Đông Phương Mặc ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi cái này tướng mạo cũng không tệ lắm đại nam nhân. Không có nữ hài tử truy a. Đông Phương Mặc đối mặt với Tô Tiện Giao, quả thực không thể làm gì. Đại tiểu thư, ngươi thế nhưng là cái tiểu thư, cẩn thận về sau không gả ra được. Tô Tiện Giao nhìn thật sâu Đông Phương Mặc một chút, không có vừa rồi vui cười. Cha ta cùng mẫu thân của ta ta cũng không tìm tới. Còn có thể nghĩ những chuyện này sao? Ai? Chấm ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng. Nháy mắt chuyển đổi không khí bây giờ. Đại tiểu thư cũng không cần sầu. Ta sẽ hết sức. Đông Phương Mặc ôn nhu an ủi. Tô Tiện Giao cười một tiếng liền sẽ lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Được rồi. Không nói những thứ này. Dù sao ta nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây. Cũng không quan tâm lại nhiều chờ mấy ngày. Nhưng mà, người ngược lại là nhắc nhở ta. Nếu là lần này cha ta bọn hắn thật có thể trở về. Ta nghĩ ta thật phải suy nghĩ một chút lấy chồng sự tình. Đông Phương Mặc lắc đầu. Tiểu nha đầu này tâm tình chuyển đổi ngược lại là rất nhanh. Cái này chung thân đại sự. Cứ như vậy thuận mồm nói ra. Nhìn xem Đông Phương Mặc lắc đầu. Còn mang theo không rõ ý cười. Tô Tiện Giao miệng nhỏ cong lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta như thế điêu ngoa, căn bản không gả ra được. Đông Phương Mặc vội vàng đong đưa hai tay. Đại tiểu thư, ta cũng không có nghĩ như vậy. Hừ, Tô Tiện Giao vậy mới không tin. Ta nếu là không gả ra được, ta liền ỉ lại vào ngươi. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Mới vừa rồi còn làm mang trên mặt mỉm cười Đông Phương Mặc lập tức sơ cứng. Nhà đầu này làm sao nói là cái dạng này a? Thoáng một cái, làm cho Đông Phương Mặc lắc đầu cũng không phải, gật đầu càng thêm không thích hợp. Ây, đại tiểu thư, như vậy, không thể tùy tiện như vậy nói ra được. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình nói lời này, càng làm cho người cảm thấy nghĩa khác, không khỏi rất nhớ quất chính mình. Ta cảm thấy vẫn là tìm được trước cha mẹ ngươi tương đối tốt. Tô Tiện Giao con mắt chăm chú nhìn. Chằm chằm Đông Phương Mặc, nhìn xem Đông Phương Mặc kia bứt rứt bộ dáng, đáy mắt xẹt qua một vòng ảm nhiên thần sắc, nhưng là lập tức, tiểu nha đầu liền cười lên ha hả, ngươi sẽ không tưởng rằng thật sao? Ta sát, Đông Phương Mặc quả thực bị Tô Tiện Giao làm đến sắp tinh thần phân liệt. Dạng này buông lỏng siết chặt, ai có thể chịu được? Tô Tiện Giao vây quanh Đông Phương Mặc lượn quanh một vòng. Mới nhìn giống như tùy ý mà hỏi. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không đã có người thích rồi? Nhìn xem Tô Tiện Giao. Đông Phương Mặc thật cũng không muốn nói ra. Nhưng là một nâng lên người mình thích. Đông Phương Mặc thất thần. Hắn cũng biết, liền Tô Tiện Giao cái này thông minh lanh lợi tiểu nha đầu. Không nói sẽ không tha mình. Hắn khẽ gật đầu. Đúng vậy, trong lòng ta có yêu mến nữ tử. Tô Tiện Giao đối với kết quả này đã sớm đoán được. Chỉ là không nghĩ tới Đông Phương Mặc vậy mà thừa nhận. Đó là dạng gì nữ tử? Xinh đẹp không? Có ta xinh đẹp không? Đông Phương Mặc lại một lần nữa mỉm cười. Trong ý nghĩ, đới ngữ nhu một cái nhăn mày một nụ cười nổi lên. Trong lòng của hắn yên lặng nói ra. Trong lòng ta, nàng là xinh đẹp nhất. Bất kể lúc nào chỗ nào. Ta không tiếc dùng tính mạng của mình đi bảo vệ hắn chu toàn. Rất xinh đẹp, thế nhưng là nói với Tô Tiện Giao lúc đi ra. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt nói ra ba chữ này. Tô Tiện Giao lại không buông tha. Đông Phương Mặc, người nói nha, đến cùng là ta xinh đẹp vẫn là ngươi thích nữ tử kia xinh đẹp. Đông Phương Mặc lại trầm tĩnh cười một tiếng. Ngươi, các ngươi đều xinh đẹp. Đông Phương Mặc sao có thể trực tiếp đả kích trước mắt tiểu thư này. Đây chẳng phải là tìm đường chết, nhưng là, trong lòng sớm cũng chỉ có Đới Ngữ Nhu một người cái bóng. Rời đi nhiều ngày như vậy tử, nàng đã hoàn hảo sao? Tô Tiện giao hai tay cắm bờ eo thon. Đông Phương Mặc, tốt, cũng không đùa giỡn với ngươi. Ngươi căn bản cũng không phải là ta đồ ăn. Bởi vì bản tiểu thư muốn nam nhân, nhất định phải chỉ thích ta một cái. Đông Phương Mặc ngạc nhiên, mặc dù hắn có thể cảm nhận được cái gì, nhưng là Tô Tiện Giao có thể chuyển đổi được nhanh như vậy. Hắn cũng coi là an ủi. Đại tiểu thư, ta hai ngày này điều tức một chút, ta sẽ hết sức tìm tới kia ngũ hành tinh nguyên. Hai người vẫn như cũ như vừa rồi đồng dạng, lộ liễu về tới Tô Tiện Giao trong cung điện. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, tại cái này ngũ hành các bên trong, mình nếu là một mình ra ngoài, thật không có chuẩn bị những người này cho sống sờ sờ mà lột ra. Chờ trở lại trong cung điện, Đông Phương Mặc mới buồn bực nói ra, ta nói đại tiểu thư, ngươi dạng này cho ta kéo cừu hận, ta làm sao đi ngũ hành thôn. Tô Tiện Giao tựa hồ cũng cảm nhận được một chút không ổn. Đây đúng là cái vấn đề. Đông Phương Mặc lại tịnh không để ý những này. Thanh giả tự thanh, đồng thời Đới Ngữ Nhu tuyệt sẽ không tự trách mình. Hắn chỉ là từ biệt Tô Tiện Giao, cũng mặc kệ ánh mắt của người khác, thẳng đi hướng chỗ ở của mình. Tô Tiện Giao lại tại thị nữ của mình bên người phát một trận tính tình, nói một chút không giải thích được về sau, mới mê đầu ngủ say. Nháy mắt, Đông Phương Mặc cự tuyệt ngũ hành các đánh tiểu thư thổ lộ lời đồn đại như là xoáy như gió phá lên. Mọi người đều đang suy đoán, cái này Đông Phương Mặc đến cùng là lai lịch gì? Đầu tiên là Diệt Quý gia danh tiếng, trêu đến ngũ hành các thứ nhất hộ pháp Tầm Phong đều ra tay trợ giúp hắn. Mà cái này người người thèm nhỏ dãi ngũ hành các đại tiểu thư. Hắn vậy mà cự tuyệt nàng thổ lộ. Người này nếu không phải tên điên, chính là 10 phần có bối cảnh nhân vật. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc nơi ở, không người dám tới gần. Đông Phương Mặc mình cũng không nghĩ tới. Mình hành động này, tựa hồ so ở tại Tô Tiện Giao trong cung điện càng có lực uy hiếp. Hắn mừng rỡ thanh tĩnh. Mấy ngày nay, một mực tránh ở trong phòng của mình chưa hề đi ra. Lẳng lặng tu luyện, có lẽ là bởi vì ngũ hành thôn quan hệ. Đông Phương Mặc càng đủ cảm thụ được, nơi này thiên địa linh khí bên trong, vậy mà ẩn chứa như vậy một tia để người không dễ dàng phát giác ngũ hành linh khí. Cái này linh khí hút thu lại, Đông Phương Mặc còn làm không được, nhưng là đan điền hạt châu kia giống như có thể hấp thu. Phát hiện này, cứ việc Đông Phương Mặc cũng không có quá nhiều hưng phấn, nhưng cũng là chuyện tốt, nếu như có thể trữ cất ở đây kỳ quái trong hạt châu, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu, vạn nhất về sau có thể hấp thu đâu. Liền xem như không có thể hấp thu, có thể tiện nghi những này hạt châu, hắn cũng không đau lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.